mà một nhóm lớn người, ví dụ như Dương Kỳ phụ thân, huynh đệ, còn có Vô Địch Đường đại sư huynh, hạ giới bên trong đi ra một ít người, Nhật Nguyệt viện chủ, cũng đều là tinh thần khắc độ đạt tới 90, xem như tất cả môn phái lão ngoan đồng. Lúc này đây, thật là vô địch phát triển, làm Thánh Vương liên minh, tăng cường thực lực. Thực lực này không phải một điểm hai điểm, mà là một loại khí thế ngất trời rừng rực trạng thái. 3.000 năm thời gian, khiến cho Thánh Vương liên minh triệt triệt để thoát thai hoán cốt rồi. Thánh Vương liên minh chính là một cái cực lớn đế quốc. Đế quốc thực lực gia tăng, số mệnh cũng tùy theo gia tăng. Bất quá, Dương Kỳ truyền tới tài nguyên vẫn như cũ là vô cùng vô tận, căn bản dùng không hết. Những này tài nguyên mỗi một môn đều có tác dụng rất lớn, trên thực tế không có tác dụng tài nguyên, cổ lộ chấp pháp giả cũng sẽ không thu nạp tiến vào trong đó. Răng rắc, Dương Kỳ tại trong bảo khố đã đem một phương bảo khố chuyển được trống trơn. Hắn dần dần xâm nhập bảo khố ở trong chỗ sâu, một chảo trong đó, một cái chứa đựng các loại dược liệu bảo khố tựu đã bị bắt đi ra, là cực lớn cái bình, từng cái bình đều là rất nhiều 2.000 đẳng cấp đã ngoài tiên giới luyện chế mà thành đấy, trong đó linh khí nồng đậm, đem dược liệu chứa đựng ở trong đó, sẽ không để lộ dược hiệu quả. Những này dược cái bình toàn bộ đều bị Dương Kỳ rời qua đến, trong đó một ít linh dược, một cái thế giới trồng lấy, từng cái thế giới trồng đều là thần giới bất đồng linh dược, có thể luyện chế rất nhiều đồ đạc, phát ra nổi thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tùy tác dụng. Cái này cũng chưa tính, kế tiếp, Dương Kỳ xâm nhập bảo khố, trong đó thứ tốt ngày càng nhiều, thậm chí hắn phát hiện phong ấn thần thú, một ít thần thú bị phong ấn ở. Chính là thần giới tòa kỵ, những này tòa kỵ mỗi người đều là khủng bố cấp cường giả, có thần giới mãnh thú, 36 màu cánh địa bay thiên phượng hoàng, hàng long bạch hổ, thần mặt cự kiêu. Những vật này, nguyên một đám quả thực đều là lực lượng cường hoành, có được mạnh nhất sức chiến đấu, là cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích cao thủ, theo trong thần giới nhiếp lấy xuống đấy, bất quá hiện tại cũng bị phong ấn lấy. Chỉ cần nắm giữ phong ấn, đều có thể bị từng cái hàng phục, không cần hao phí nửa điểm lực lượng. Ngàn vạn tòa kỵ cử thu, khủng bố phi thường, nếu như có thể thu nhập dưới trướng, lại nhiều đi ra rất nhiều sức chiến đấu. Dương Kỳ tự nhiên là không chút nào khách khí, hắn đem những này tòa kỵ cử thu toàn bộ thu, đáng tiếc chính là không có khủng bố cấp trung kỳ cử thu. Nếu không lại sẽ thêm đi ra một vô thượng hoàng giả. Đương nhiên, hắn nghe nói, cổ lộ chấp pháp giả hoàng, tòa hạ ngồi xuống tựu là một, không đầu thần thu. Chính là khủng bố cấp trung kỳ cường giả, cho nên cổ lộ chấp pháp giả hoàng tương đương với hai cái cao thủ, liên hợp cùng một chỗ, tuyệt đối vô địch. Tòa kỹ thu về sau, tựu là một ít đại trận tài liệu, so về 10 ước thần trận ra, tại đây thần trận rồi lại cường lớn hơn rất nhiều. Từng tòa thần trận diễn biến đi ra phun ra nuốt vào vũ trụ vô địch diệu dụng. Dương Kỳ thậm chí thấy được rất nhiều thượng cổ thần vương cũng khó khăn dùng diễn biến đi ra đại trận. Chỉ có đại viên mãn thần, trí cao thần mới có thể diễn biến đi ra đấy. Những này thần trận, nếu như có thể sắp xếp tiến vào thánh vương trong liên minh, có thể khiến cho toàn bộ thánh vương liên minh lực phòng ngự lần nữa tăng lên đa cấp độ. Đáng tiếc chính là không có đại mổ thần lực hạt giống. Dương Kỳ một mặt thu các loại bảo tàng, một mặt lắc đầu, đại mổ thần lực hạt giống là gần đây đại mổ mới phun ra đến đấy, cổ lộ chấp pháp giả một cái đều không có, tựa hồ là cổ lộ chấp pháp giả không có tư cách trở thành đại mổ người thừa kế. Cái kia thần nghiệt môn bên trong cũng không có đại mổ người thừa kế. Lúc trước, thần nghiệt môn thiếu môn chủ nghiệt hải nhai nói khoác, nói thần nghiệt môn bên trong có rất nhiều đại mộ người thừa kế, kết quả Dương Kỳ diệt đi thần nghiệt môn, một cái đều không có, những cái kia thần nghiệt cũng không cách nào trở thành đại mộ người thừa kế. Hiển nhiên là, đại mộ phun lúc bắn hạt giống sẽ có lựa chọn tính chọn lựa truyền thừa người. Các loại thần binh lợi khí, đan dược tài liệu, thần giới linh thạch, thần cách năng lượng, áo giáp chiến giáp, pháp bảo đại trận, thần hồn thần thi, đạo thư điển tịch, cổ xưa thần vật, thần giới năng lượng. Những vật này, một tia ý thức bị Dương Kỳ thu hoạch lấy. Hắn cũng không có cái gì công phu đi mô phỏng pháp bảo, thu tựu thu rồi, trống trơn. Dù sao nhất thời bán hội, cổ lộ chấp pháp giả cũng không phát hiện, các loại, đợi phát hiện thời điểm đều đã muộn. Toàn bộ thánh vương liên minh oanh oanh liệt liệt tạo dựng lên, đã không phải là cổ lộ chấp pháp giả đủ khả năng dung chuyển được đấy. Vạn giới vương đồ bên trong, một cái thế giới tài nguyên, bị ngay ngắn rõ ràng kiểm kê lấy. Cái đó một cái thế giới tài nguyên có tác dụng gì, đều bị dấu hiệu đi ra. Nếu như không phải vạn giới vương đồ phân chia vạn giới công năng, những này tài nguyên kiểm kê mà bắt đầu, đều nếu không thiếu thời gian, tối thiểu mấy trăm năm kiểm kê dấu hiệu, bằng không thì một đoàn hỗn loạn, cũng không cách nào đi tìm. Dương Kỳ hiện tại để bụng rồi, những này tài nguyên cũng không có chứa đựng tại Thánh Vương trong liên minh, mà là trực tiếp chứa đựng tại vạn giới vương đồ bên trong. Bằng không mà nói mình có thể trộm lấy những này tài nguyên, người khác cũng làm theo có thể trộm lấy, mà tại bên ngoài vương đồ bên trong, ngoại trừ thần bên ngoài, cũng không thể đủ trộm lấy. Theo chư thần phân thân tu vị chẳng những tăng lên, tại tương lai, nếu như đã trấn áp Chu Tiên Vương vĩ đại đích ý chí, thậm chí có khả năng chính thức nắm giữ vạn giới vương đồ, lúc kia coi như là thần cũng không có cái gì tác dụng rồi. 3 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, vạn giới vương đồ bên trong cũng đi qua 3000 năm thời gian. Thánh vương liên minh phát triển thì không cách nào số lượng có hạn đấy. Từ đằng xa quan sát toàn bộ thánh vương liên minh, từng tòa cực lớn thần trận kiến thiết mà bắt đầu. Không thể tưởng tượng lực lượng cùng số mệnh, như liệt như lửa, cơ hồ là phải đem đại mộ đường hành lang đều phá tan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, khiếp sợ. 3 ngày sau đó, tại đại mộ ở trong chỗ sâu Mục Dương Nhân, Mạt Ngạo Thế chờ đợi Dương Kỳ đến, đồng thời bọn hắn cũng quan sát toàn bộ Thánh Vương liên minh hết thảy tình huống. 3 người đột nhiên mở to mắt, lẫn nhau đều thấy được đại mộ ở trong chỗ sâu, cái kia Thánh Vương liên minh biến hóa cực lớn, từng tòa thông thiên thần trận dựng đứng hướng lên, hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhiều khủng bố cấp khí tức, ở trong đó công tác chuẩn bị, tựa hồ đã xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, một tòa thần trụ, đội trời đạp đất, trèo chống lấy đại trận căn cơ. Mặt hai mắt lóe ra đến kỳ dị biến hóa, khá lắm Thánh Vương liên minh, khá lắm Dương Kỳ, trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng khiến cho toàn bộ liên minh phát sinh chất biến hóa. Lúc này tựa hồ là thái cổ trong truyền thuyết, thập toàn thần trụ một khi lập lên, vạn tà bất xâm, luyện chế căn này thần trụ, cần thần giới tài liệu mấy dùng ngàn vạn, thế tục bên trong căn bản không cách nào gom góp, càng muốn rất nhiều thái cổ thần vật, mới có thể một lần hành động thành công. Hắn như thế nào đạt được nhiều như vậy tài liệu? Ầm ầm, ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, Thánh Vương liên minh ở trong chỗ sâu, từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa núi lớn có rất nhiều hình như tam tài, thiên, địa, nhân, tam phong đặt song song, có rất nhiều như người bàn tay, ngũ hành tề tụ, có thì còn lại là giống như, có rất nhiều thất tinh, có rất nhiều bát quái, có rất nhiều cửu cung. Trong truyền thuyết cửu tòa thần sơn, nhất nguyên sơn, lưỡng nghi sơn, tam tài, thiên, địa, nhân, sơn, tứ tượng sơn, ngũ hành sơn, sơn, thất tinh sơn, bát quái sơn, cửu cung sơn. Theo 1 đến 9, 99 chí tôn, thần sơn xuất hiện, trấn áp hết thảy. Lúc này cửu tòa thần sơn, quay chung quanh thượng cổ vô số chí cao thần, rèn luyện phương pháp đã sớm thất truyền, hơn nữa cần thần giới tài liệu, cái kia càng là nhiều đến mức không rõ, chỉ có cổ lộ chấp pháp giả mới có thể luyện chế. Bất quá cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích cao thủ, mặc dù có tài liệu, lại không có luyện chế thủ pháp cùng thủ đoạn. Lúc này Dương Kỳ nơi nào đến thủ đoạn, nơi nào đến tài liệu. Thập toàn thần trụ, tăng thêm lúc này cửu tòa thần sơn, một khi tạo dựng lên, toàn bộ Thánh Vương liên minh, tựu chính thức phòng thủ kiên cố. mặt cảm thán nói, hắc hắc, cửu tòa thần sơn, thế nhưng mà không tốt cô đọng, mỗi một tòa thần sơn cô đọng mà bắt đầu. Khủng bố cấp trung kỳ tu vị, đều không thể làm được, cũng chỉ có lợi dụng vạn giới vương đồ, chư thần ấn ký, còn có rất nhiều pháp môn, mới có thể từng cái cô đọng mà thành. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, thiên, địa, nhân, tứ tượng, ngũ hành, thất tinh, bát quái, cửu cung. Mục Dương Nhân cảm thán nói, hắc hắc, thật sự là lợi hại. Lúc này Dương Kỳ rốt cuộc là như thế nào tu luyện thành công? Hắn nơi nào đến nhiều như vậy bảo tàng? Ta suy đoán, lúc này bảo tàng hẳn là 3 ngày này trong thời gian lấy được. Ngạo Thế nói, nếu như là tại trước kia đạt được, thực lực của hắn có lẽ hội sẽ càng thêm cường hoành, tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy điểm. 3 ngày thời gian chỉnh đốn môn phái, tự làm cho đi ra động tĩnh lớn như vậy. Trận pháp này một thành, chính thức phòng thủ kiên cố rồi. 3 ngày thời gian, hắn đi đâu tìm nhiều như vậy bảo tàng? Mục Dương Nhân kỳ quái hỏi, chư thiên bên trong, có thể có nhiều như vậy bảo tàng thế lực, ít càng thêm ít. À, tối thiểu chúng ta ác ma liên minh đều không có có nhiều như vậy bảo. Thập toàn thần trụ trấn áp cửu toàn ngọn núi, hoàn hoàn đan sen, thập toàn thập mỹ. Hắc hắc. Đây thật là chúng ta đều không thể xâm lấn rồi. Ông, tự tại trong lúc nói chuyện, một đạo khí công kích xạ mà đến. Lập tức Ngạo Thế tự ngậm miệng. Bởi vì hắn trông thấy, Dương Kỳ đặt tới trước mặt. Ngạo Thế, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài. Rõ ràng có thể phán đoán ra ta rốt cuộc là đi làm cái gì rồi. Dương Kỳ vừa đến được Ngạo Thế trước mặt, lập tức nói. Không tệ không tệ, rất có ngộ tính. Bất quá chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, các ngươi chúng ta biết rõ. Trong lúc nói chuyện, một hồi sương mù bao phủ, mọi người đã nhìn thấy, toàn bộ Thánh Vương liên minh chung quanh, toàn bộ bị bao phủ tại mây mù ở trong chỗ sâu, mặc kệ người phương nào đều không thể xem thấu. Đây cũng là một môn cực kỳ lợi hại chướng ngại đại trận, mặt lóe lên, đây là vận mệnh thần chướng, có thể che đậy thiên cơ. Ngươi là như thế nào tu luyện ra hay sao? Rất đơn giản, ta là vận mệnh hư vô người, dĩ nhiên là tu luyện ra cái môn này đại trận. Dương Kỳ cười nói, chư vị trông thấy vừa vặn rất tốt, ta 3 ngày này thời gian, đem toàn bộ Thánh Vương liên minh kiến thiết được phòng thủ kiên cố. Chư vị không biết có thể hay không phá giải, ta vẫn còn muốn chư vị đến kiểm nghiệm một phen. Không cần kiểm nghiệm rồi. Chúng ta không cách nào phá vỡ. Mặt nói, ngươi ở trong đó còn chôn giấu rất lợi hại cấm chế. Cái kia thập toàn thần trụ trấn áp nhất nguyên, lưỡng nghi, cửu cung, cửu tòa thần sơn. Mỗi một tòa đều cơ hồ là có thể ngưng tụ không cùng thần lực, hấp thu đánh lực lượng. Hơn nữa, nếu như còn có khủng bố cấp trung kỳ cao thủ tòa trấn lời mà nói, càng thêm lợi hại, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói. Thậm chí trong đó còn có một cỗ nguyên vẹn thần thi khôi lỗi a. Lợi hại. Dương Kỳ nhếch lên ngón tay cái. Ta đem một thần thi khôi lỗi giấu ở thập toàn thần trụ bên trong. Chỉ cần có người ra tay, sẽ tại vô ảnh trong lúc vô hình, đột nhiên đánh chết. Bạo phát đi ra một kích chí mạng. Bất quá lại bị mặt huynh đệ nhìn ra. Xem ra mặt huynh đệ 3 ngày này thời gian thực lực lại lần nữa gia tăng lên không ít a. Nhận được ngươi truyền thụ, của ta khí công đích thật là gia tăng lên không ít. Bất quá cùng ngươi so với, hay vẫn là kém quá xa rồi. Mặt thản nhiên nói, ngươi thật sự đi ăn cắp cổ lộ chấp pháp giả sở hữu tất cả bảo tàng. Đúng vậy, các ngươi đã suy đoán đến rồi. Ta tự không giấu giếm, đích thật là bị ta thu đến tay. Hiện tại cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích bảo tàng đã không sai biệt lắm bị ta chuyển không chung hơn phân nửa. Chúng ta Thánh Vương liên minh thực lực gia tăng lên rất nhiều. Có thể nói nhảy lên đã trở thành số 1 số 2 thế lực. Tại vạn giới vương đồ trong phát triển 3.000 năm, gia tăng lên khủng bố cấp trung kỳ vô thượng cao thủ. Dương Kỳ tinh tế nói đến, lại làm cho người thập phần kinh hãi lạnh mình. Quả là thế, vô luận là Ngạo Thế, hay vẫn là Mạt, Mục Dương Nhân, đều tại trong lòng âm thầm kinh hãi, Dương Kỳ phát triển cực nhanh chóng, lại để cho người khiếp sợ đồng thời, thoáng một phát nhiều đi ra khủng bố cấp trung kỳ cao thủ, đây cũng không phải là thú vị, khủng bố cấp trung kỳ, tại thông thần trên cổ lộ đó là tuyệt thế cao thủ, chính thức tọa trấn lão tổ, trên cơ bản, thông thần trên cổ lộ sẽ không xuất hiện khủng bố cấp đỉnh phong cao thủ, bởi vì chư thần cảnh giới mới là khủng bố cấp đỉnh phong, nói cách khác đạt tới thần giới mới có thể xuất hiện khủng bố cấp đỉnh phong vô địch cường giả. Cho nên, khủng bố cấp trung kỳ cũng đã đạt trình độ cao nhất. Trên thực tế, Dương Kỳ cùng Mạt đều cơ bản sơn tăng lên tới đạt cao nhất cảnh giới. Tại khủng bố cấp trung kỳ bên trong, cơ hồ vô địch. Duy nhất địch nhân, tựu là cổ lộ chấp pháp giả bên trong Đích Hoàng, còn có Ngạo Thiên. Cổ lộ chấp pháp giả bên trong Đích Hoàng, cái kia không cần phải nói, chính là chư thần ban cho huyết mạch, thưởng xuống tới trấn áp rất nhiều cao thủ lực lượng. Bất quá Dương Kỳ đối với người này lại cũng không phải rất khủng bố. Hắn đối với làm kiêng kỵ đúng là Ngạo Thiên, bởi vì chưa từng đi thần giới người, tối đa đều là khủng bố cấp trung kỳ tu vị. Nhưng là Ngạo Thiên đi qua thần giới rồi lại trở về rồi, vậy thì tu vị thâm bất khả chắc, thần giới phi thường khủng bố. Đi qua thần giới người cũng tìm được thần giới đại lực gia trì, có lẽ nếu như người này âm thầm ẩn giấu thực lực, trên thực tế là khủng bố cấp tu vi đỉnh cao, cái kia tuyệt đối sẽ quét ngang hết thảy. Hiện tại Dương Kỳ đều cũng bị hắn chém giết. Điểm này, Dương Kỳ trong nội tâm không thể không phòng. Ngạo Thiên là cả thế tục bên trong cường đại nhất sinh vật. Có lẽ thật sự đạt tới khủng bố cấp đỉnh phong cũng nói không nhất định. Bất quá người này một mực ẩn nhẫn không phát, khẳng định có đại âm mưu. Tốt rồi, Dương Kỳ, hiện tại chúng ta đi thăm dò đại mộ ngọn nguồn căn nguyên a, tìm ra đại mộ trong đó huyền bí, chúng ta thì có thể đánh bại Ngạo Thiên. Mặt trông thấy Dương Kỳ đang suy tư một mấy thứ gì đó, không khỏi nói, bất kể như thế nào, tìm kiếm được đạt đại mộ ngọn nguồn căn nguyên huyền bí mới là căn bản. Cho dù khống chế không được toàn bộ đại mộ, chúng ta cũng muốn từ trong đó tìm ra một đầu đến thông thần cổ lộ bên trong con đường. Nói cách khác, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội thành thần. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một điểm. Dương Kỳ im lặng lặng nói, chưa từng đi thần giới người, vĩnh viễn sẽ không đến khủng bố cấp đỉnh phong. Ý chí, nhưng là nếu như đi thần giới, hắn rất có thể hấp thu thần giới pháp tắc, đạt tới khủng bố cấp đỉnh phong, như vậy chúng ta gặp hắn là chỉ còn đường chết. Nói đến đây, người ở chỗ này sắc mặt đều khó nhìn lại. Đích thật là như vậy, Mặt cũng đã trầm mặc, đầu tiên nói, ta cũng là nghĩ đến qua tầng này, bất quá khủng bố cấp đỉnh phong tu vị không phải dễ dàng như vậy lấy được, hơn nữa nếu như tại thần giới, khủng bố cấp đỉnh phong hoàn toàn có thể thành thần rồi, miêu tả thần thể, ngưng tụ thành chính mình thần cách. Đến thế tục bên trong ra, hắn tự không có cách nào thành thần. Một người không có khả năng buông tha cho thành thần cơ hội. Đến thế tục bên trong đến đây đi. Cho nên ta phỏng đoán hắn cũng chỉ có 5 thành có thể đến tới khủng bố cấp đỉnh phong. Bất kể là không phải đến, chúng ta trước tìm kiếm được đại mộ ở trong chỗ sâu ngọn nguồn hết thảy nói sau. Ngạo Thế nói, Ngạo Thiên người này vô cùng thần bí. Mỗi một lần tấn chức đều đến thần tới lại thần cảnh giới, tu vi của hắn ta cho tới bây giờ thì không cách nào nhìn thấu. Bất quá hắn bình thường biểu hiện ra ngoài đấy thì ra là khủng bố cấp trung kỳ bộ dạng, nhưng là tuyệt đối không phải hắn thực lực của bản thân. Bản thể hắn thực lực cực kỳ cường hoành, nhiều năm qua chinh chiến tứ phương cơ hồ là chưa từng có thất bại qua. Đúng vậy, mỗi một lần ta cùng thế giới tương lai thập đại lãnh tụ giao thủ đều chiếm cứ thượng phong, nhưng là lúc này Ngạo Thiên vừa xuất hiện, ta cũng chỉ có thể đủ nghe ngóng rồi chuồn, sợ coi như là hiện tại ta đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại đối phó hắn biện pháp duy nhất tựu là của chúng 3000 đẳng cấp tiên giới, trên căn bản là đại mộ cuối cùng rồi. Sâu hơn chỗ đại mộ đường hành lang toàn bộ biến mất, còn lại đến đấy, tựu là một mảnh mê mang, phức tạp, giống như là thái cổ hỗn độn giống như vậy khí lưu, không biết bao sâu, nhiều trầm trọng, trong đó thiên đạo biến hóa, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, đại mộ ngọn nguồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, đại mộ ngọn nguồn. Bốn người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, phóng bỏ hết thảy, tiến về trước đại mộ ở trong chỗ sâu, coi như là lại hung hiểm tình huống, cũng có thể từng cái ứng phó qua được. Thánh vương liên minh tương đối không có bất kỳ phong hiểm, không nói đến cái kia, thập toàn thần trụ lập nên, phối hợp nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, thiên, địa, nhân, tứ tượng, ngũ hành, thất tinh, bát quái, cửu cung tới thần sơn, phản kháng hết thảy. Coi như là vạn giới vương đồ cũng có thể triệt để chiếu ứng. Trên thực tế, lúc này 10 đại pháp bảo đại trận, chính là bao hàm ở giữa thiên địa, hoàn mỹ nhất ảo diệu, theo 1 đến 9, bất cứ chuyện gì cũng có thể bao hàm ở trong đó, chính là cổ lộ chấp pháp giả đều không thể ngưng tụ thành đại trận. Dương Kỳ mượn nhờ cô lộ thần công, đại mổ thần lực, các loại tất cả thủ đoạn, mới đem hết thảy tài nguyên cô đọng 7/8, mới miễn cưỡng cô đọng thành công một cái hình thức ban đầu. Trong đó có khủng bố cấp trung kỳ cao thủ tỏa chấn, thúc dục uy lực, có thể chống lại 6-7 khủng bố cấp trung kỳ cao thủ đến đây xâm nhập, chống đỡ xuống dưới. Chớ nói chi là trong đó còn bao hàm có rất nhiều mặt khác lực sát thương khổng lồ thái cổ thần trận rồi, còn có thần tới thi thể. Trừ đó ra, cái kia một đầu đồ dòm, hữu hạn kiếm hà, cũng là không như bình thường, giả thiết xuất thủ bất ngờ, tại trận pháp thúc dục phía dưới, tương đối có thể chém giết rất nhiều khủng bố cấp sơ kỳ cao thủ. Giả thiết là chân chính, hữu hạn kiếm hà, coi như là đại viên mãn thần đều muốn trực tiếp giết chết, sẽ không còn sót lại đi lên nửa điểm dấu vết. Tờ thần giới kiếm đạo chi chủ hữu hạn kiếm hà, đó là một cái truyền thuyết, một cái truyền kỳ. Dương Kỳ thực lực hôm nay, bản thân tăng thêm được cũng phi thường cực nhanh, tại đan điền của hắn khí hải ở trong chỗ sâu, từng đạo thần ma phong ấn, đem một quả miếng thần cách phong ấn, hợp thành một cái đại trận. Đây là vạn miếng thần cách, theo trong bảo khố lấy được vạn miếng thần cách, những này bị phong ấn thần cách, phân không phát ra được từng chút một khí lực, không phải Dương Kỳ cố tình phong ấn, mà là đang tu luyện thần cách. Giả thiết nhẹ nhàng xem xét, cái này thời gian tựu sẽ phát hiện, cái kia một quả miếng thần cách tại Dương Kỳ hai chủng chân khí dưới sự khống chế, dần dần bị sũng nước, biến thành một bên là đen nhánh, một bên là hắc ám thái cực đồ hình. Cái kia đen nhánh không phải tội ác, mà là đại biểu các loại kiếp số. Cái kia hắc ám cũng không phải chính nghĩa, mà là đại biểu cho cường lực nhất khí thế. Đây là Dương Kỳ dùng vạn kiếp bất hoại thể, còn có voi thần chấn ngục kình hai trọng khí công, tẩm thấu thần cách. Cùng lúc đó, lúc này thần cách thời gian dần trôi qua biến thành một cái hình cầu, bong bóng, bên ngoài cùng đại mộ tiếp cận. Dương Kỳ là dần dần luyện hóa những này thần cách, khiến cho hắn trở thành bản thân bổn mạng tới thần cách hình thức ban đầu, đạt tới đỉnh về sau, đột nhiên thoáng một phát bạo tạc nổ tung. Bản thân tu vị lập tức tự tiến triển cực nhanh, đến sợ hãi cấp trung kỳ. Trải qua như vậy dần dần chuyển hóa bên trong, hắn cảm giác được bản thân thoáng một phát trùng kích, đến sợ hãi cấp trung kỳ tu vị, ít nhất có 98% nắm chắc. Còn như vậy cô đọng xuống dưới, 100% nắm chắc cũng không có thèm. Đây là hắn đòn sát thủ, tương đối không thể tùy tiện vận dụng. Hơn nữa hắn còn có một đòn sát thủ, cái kia chính là trực tiếp tăng lên cảnh giới đến đại đế. Hôm nay hắn là bất hủ cấp cái thứ 5 bậc cấp, không sợ tới cấp bậc, còn có 4 cái cấp nhỏ, mỗi tăng lên một tầng đều là không thể cản trở thiên địa đại thế, vận mệnh cuồn cuộn. Hai đại đòn sát thủ luân chuyển vận dụng, mà ngạo thế, mục dương nhân những người này, chỉ có thể nghĩ đến hắn có thể tăng lên cảnh giới, nhưng là tương đối không thể nghĩ đến, trong cơ thể của hắn ở trong chỗ sâu, rõ ràng có vạn miếng thần cách đang không ngừng chuyển hóa. Ầm ầm, trong cơ thể của hắn, lúc nào cũng thần khắc đều lại bắt đầu như thiên địa thủy triều dâng trào, mặt ngoài lại một chút cũng không biểu hiện ra. Lúc này đại mộ ở trong chỗ sâu, khí lưu bốc lên, một mảnh hỗn độn, ngược lại là cùng hỗn độn ở trong chỗ sâu không sai biệt lắm a. Mục Dương Nhân nhìn xem đại mộ ở trong chỗ sâu, không ngừng gia tăng, chật chật cảm thán lên. Vèo, một đạo khí lưu sắc bén, bay lượn đi qua, phảng phất khổng lồ loan đao, tại hắn hộ thân cương khí phía trên chém đi ra dấu vết, kéo đến thật dài ánh lửa, lập lòe như lưu tinh. Thần sắc của hắn biến đổi, hai ngón tay nhất điểm, ma vương chú tóe phát ra, sẽ đem lúc này khổng lồ loan đao điểm phá đi. Bằng không mà nói lúc này loan đao không ngừng ở hắn hộ thân cương khí phía dưới quấn quanh, xoay tròn, tiêu hao chân khí của hắn, phi thường chán ghét. Phía trước sương mù dày đặc cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc, mỏng manh, tiến lên rất là khó khăn. Mọi người mỗi tiến lên một khoảng cách, cứ dường như là tại vũng bùn bên trong khó khăn bun ba, trừ đó ra, lại phảng phất là tại sắt thép bên trong, cường hành chui vào. Phanh, Dương Kỳ một quyền đánh đi ra ngoài, phía trước nguyên khí sương mù dày đặc lại phát ra tới kim cương vang lên tiếng vang, khối lớn bị phá toái. Hắn tranh thủ thời gian nhảy lên tiến lên, mọi người theo ở phía trước. Bất quá, cái kia khối lớn nghiền nát hỗn độn nguyên khí, rất nhanh lại ngưng kết lên, phảng phất có một cỗ hữu hình khí lực, khiến cho bọn hắn dùng không phá toái. Hung mãnh quá. Mặt cũng tán phát ra voi thần chấn ngục kình, hiệp trợ Dương Kỳ mở đường. Mọi người cái này thời gian, lại phảng phất là tại trong lòng núi tiến lên. Mỗi đi tiến thêm một bước, đều là tại phá núi. Mỗi người đều có một loại cảm giác, cứ dường như là hỗn độn bên trong cổ thần tỉnh đi qua. Chung quanh đều là bằng đá hỗn độn, không cách nào đánh vỡ, vì vậy không ngừng mở, sáng tạo ra đến lần lượt thế giới. Khai thiên tích địa cảm giác, giàu nhưng là sinh. Lúc này đại mộ ở trong chỗ sâu, tiến lên cũng quá khó khăn đi à nha. Ngạo Thế nói, khó trách những cao thủ kia, cũng chỉ có thể đến 3.000 đẳng cấp tiên giới ở trong chỗ sâu, lại về phía trước, đã bị bằng đá bình thường hỗn độn nguyên khí ngăn chặn, không cách nào tiến lên. Hôm nay chúng ta tiến vào bằng đá bên trong, tứ phía bị nghiền ép. Mỗi đi tiến thêm một bước đều muốn tao ngộ đến thật lớn khí lực. Không biết thần giới có phải như vậy hay không? Thần giới nghiền ép lực so đây càng đại. Mặt Thản Nhiên nói, người bình thường là nửa bước khó đi. Cứ dường như là thượng cổ, hóa thạch, khảm nạm tại nham thạch tầng trong. Bị hắn vươn cánh tay nhẹ nhàng, cầm tới. Thật là một quả óng ánh sáng long lanh thần cách. Hơn nữa lúc này thần cách phía dưới không có một điểm chư thần khí tức, mới tinh ánh sáng, mới cô đọng thành thần cách. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, bất quá lại cũng không có nói ra đến. Kỳ dị, này cái thần cách. Mặt cũng nhíu mày, lúc này thần cách không có có chủ nhân, không phải chư thần còn sót lại đi lên đấy, mà là con người làm ra chế tạo đấy. Tiếc hận chúng ta không thể đạt được, đạp đất thành thần. Chỉ cần đến thần cách, đã nhận được thần cách mới có thể thành thần. Ở thế tục bên trong, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ thần cách năng lượng, đến cô đọng bản thân thần cách mà thôi. Thế tục bên trong, là không thể thành thần đấy. Đây là vững chắc phổ thông chân lý cùng lý tưởng. Được rồi, chúng ta lại lần nữa tiến lên. Dương Kỳ xem thấy phía trước, bầu trời, dưới mặt đất, bát phương bên trong. Toàn bộ đều là mênh mông bằng đá nguyên khí. Bản thân phảng phất bị ba lô bao khỏa tại thạch xác bên trong, trở thành vĩnh cửu hóa thạch. Mỗi đi tiến thêm một bước đều tao ngộ đến thật lớn lực cản. Bất quá hắn như trước là có thể cảm ứng được đạt vạn giới vương đồ. Ngược lại là hồn nhiên không sợ. Giả thiết là bình thường khủng bố cấp trung kỳ cao thủ tiến vào ở trong đó, lại thêm mất phương hướng, tự vĩnh viễn bị vây ở bên trong thạch đá. Chẳng khác gì là sâu chôn ở dưới đất người, chỉ có thể tuyệt vọng, cuối cùng biến thành hóa thạch. Ai cũng không biết, bằng đá nguyên khí bao nhiêu, đại mộ chừng mực là cái gì. Bất quá không hề nghi ngờ, giả thiết thật sự có thể xuyên qua qua lúc này phiến bằng đá quốc độ không gian, nhất định có thể đến đại mộ chỗ tận cùng, nói không chừng có thể theo đại mộ một đầu khác chui ra đi, đến thông thần cổ lộ bên trong. Lúc này đại mộ ở trong chỗ sâu, cũng nhất định là bao hàm rất nhiều ảo diệu. Lập tức, mọi người thả chậm tốc độ tiến lên. Bốn người kết hợp tại cùng nhau, nhất là mặt cùng Dương Kỳ, voi thần trấn ngục kình câu thông, nhất thời siêu siêu trong đó, biến thành một đầu kim con thoi, không ngừng chui vào, những cái kia bằng đá nguyên khí, ảo ảo nát bấy, cùng kim con thoi va chạm, phát ra tới cót kẹt đi đi, cót kẹt đi đi, phảng phất là mũi khoan thiết, chui vào, tại thép phía dưới tiếng vang, có thể thấy được bằng đá nguyên khí tới vững chắc. Phía trước, một cổ thi thể, cũng không biết chui bao lâu, bốn người dừng lại đi lên, thấy được phía trước bằng đá nguyên khí bên trong, bao vây lấy một thi thể. Cái thi thể này trông rất sống động, tựu là một pho tượng đá, cầm trong tay trường đao, thần uy lẫm lẫm, nhưng là đã từng hoàn toàn hóa thạch. Đây là thông thần trên cổ lộ, một tuyệt thế đao khách, quỷ vũ đao quân, cũng là khủng bố cấp trung kỳ cường giả. Rất sớm trước kia, tung hoành cổ lộ, hoành đao lập mã, không đâu địch nổi. Không thể tưởng được người này rõ ràng đã bị chết ở tại đại trong mộ. Mục Dương Nhân tiếp cận cái thi thể này, đột nhiên ra tay một trường, đem lúc này trên người thạch xác đánh nát, lại phát hiện người này làn da, cốt cách, toàn bộ đều biến thành thạch đầu, thoáng một phát nát bấy. Trừ đó ra, hắn cái kia khẩu bảo đao thần khí, cũng đứt gãy, hóa thành thạch đầu. 4. Mục Dương Nhân muốn từ khi người này trên người, lấy được một ít bảo tàng, tiếc hận không dùng đồ. Hết thảy bảo tàng đều đã từng hóa đá. Vốn quỷ vũ đao khách trên người một ngụm bảo đao là cực kỳ sắc bén thần khí, nhưng là lúc này thần khí quán chú người này suốt đời tâm huyết, quả thực biến thành nguyên thần thứ hai. Giả thiết Mục Dương Nhân đạt được, ngược lại là có thể tu luyện thành một ngụm không sai pháp bảo. Tiếc hận chính là lúc này khẩu bảo đao cũng biến thành thạch đầu. Mục Dương Nhân có một ít lòng còn sợ hãi, hôm nay hắn tại trong mọi người thực lực nhược tiểu nhất, đối với đại mộ ở trong chỗ sâu như vậy bằng đá, tự không khỏi có một ít run như cầy sấy. Giả thiết hôm nay bốn người tách ra, từng người cử động, hắn có 60% có thể bị vĩnh viễn vây ở đại mộ bằng đá ở trong chỗ sâu, một sớm một chiều, cùng lúc này quỷ vũ đao quân đồng dạng, hóa thành thạch đầu. Đích thật là quỷ vũ đao quân, ta nghe nói tại thông thần trên cổ lộ, chúng ta thế giới tương lai thủ lĩnh cùng hắn giao thủ qua. Bất quá ta không có tận mắt thấy, phi thường tiếc nuối. Không thể tưởng được người này lại đã bị chết ở tại đại trong mộ. Ngạo Thế cảm thán nói, không biết chúng ta lần này tìm tòi, có thể hay không chân khí hao hết, cùng người này đồng dạng. Không ngại, ta cùng Dương Kỳ huynh liên thủ, đại mộ cũng có thể toàn bộ phá vỡ. Huống chi Dương Kỳ huynh là đại mộ người thừa kế, tại bằng đá nguyên khí bên trong cũng có thể cá trong chậu. Mặt nhìn Dương Kỳ liếc, Dương Kỳ huynh, đúng không? Ta đại mộ người thừa kế khí lực có hạn, tại đại mộ ở trong chỗ sâu bằng đá nguyên khí, phong hiểm trùng trùng điệp điệp. Dương Kỳ đã trầm mặc thoáng một phát nói, ở này cái thời gian, mặt ánh mắt lóe lên, cẩn thận. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, rõ ràng tẩm thấu đã qua bằng đá nguyên khí, trong nháy mắt, kích xạ đạt tới Dương Kỳ sau lưng, là đến từ tuyệt thế thích khách một lần tất sát kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, thích khách chi vương. Tại đây đại mộ ở trong chỗ sâu, bằng đá nguyên khí bên trong, coi như là khủng bố cấp trung kỳ cao thủ, đều hành động gian nan, rõ ràng có người ra tay đối với Dương Kỳ triển khai ám sát. Đây quả thực là long trời lở đất sự tình, một kiếm tất sát. Đối phó người khác cái kia tự nhiên là có thể, ở chỗ này xuất thủ bất ngờ, có thể khiến cho khủng bố cấp trung kỳ cao thủ tê liệt. Sau đó bị nhốt, bị chết ở tại bằng đá nguyên khí ở trong chỗ sâu. Nhưng là đối phó Dương Kỳ tự không có dễ dàng như vậy rồi. Thậm chí tại mặt còn không có có phát ra tới cảnh cáo thời điểm, Dương Kỳ cũng đã trước đó cảm thấy, rất nhỏ quay người lại, nhị chỉ kẹp lấy, sẽ đem độc xà giống như vậy kiếm khí kẹp trong tay, kiếm kia khí thế không ngừng vặn vẹo, còn muốn xâm nhập, sau đó thoáng một phát bạo tạc nổ tung, biến thành rất nhiều bột phấn, bao phủ tại Dương Kỳ trên thân thể. Bất quá Dương Kỳ run lên, kiếm khí nhao nhao tan rã, hắn nhị chỉ bắn ra, vèo một tiếng, kiếm khí xuất kích, ngược lại tại bàn tay của hắn trên ngưng tụ trở thành một đoàn càng thêm hoa mỹ kiếm quang, thoáng một phát kích bắn đi ra. Lập tức kiếm quang xuất vào hư không ở trong chỗ sâu. Tại thật sâu thạch đá hỗn độn bên trong, một tiếng kêu đau đớn truyền lại đi ra. Tựa hồ bị Dương Kỳ lần này bị thương không nhỏ. Vèo, Dương Kỳ tìm kiếm tiếng kêu thanh âm, trực tiếp xuất kích. Thân hình biến thành một đầu màu vàng cầu vồng, không ngừng xoay tròn, đem toàn bộ thạch đá hỗn độn từng khúc nghiền nát. Vô số thạch đá nhao nhao biến thành bột phấn, nhô lên cao rơi xuống. Đi! Mặt bọn người đi theo tại Dương Kỳ sau lưng, chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ. Cái chỗ này tựa hồ đã bị tạo thành một cái xào huyệt. Bốn phía lóe ra nhàn nhạt phù lục, đem hỗn độn căng ra, đã tạo thành một cái thạch huyệt. Tại đây trong thạch huyệt, tựa hồ còn có người để lại ôn hòa khí tức. Một giọt máu tươi lơ lửng trên không trung, không ngừng lưu chuyển, tựa hồ người bị thương lưu lại đấy, chủ nhân đã chẳng biết đi đâu. Dương Kỳ đầu tiên đi tới cái này thạch trong huyệt, một chảo trong đó, máu tươi liền đạt tới trên bàn tay, tại chân khí của hắn thúc dục phía dưới, máu tươi sôi trào không thôi, thượng diện xuất hiện tầng tầng bạch khí, như giống như vậy mây khói lượn lờ, sau đó liền biến thành một cái huyết sắc hình người, vặn vẹo, rãy rủa, tựa hồ cũng bị lôi kéo tiến vào thống khổ vực sâu, thâm uyên. Muốn ám toán ta, ở đâu đơn giản như vậy? Đã còn sót lại huyết dịch, ta muốn đối với ngươi tiến hành đối với làm khắc sâu nguyền rủa, vạn ngục. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, thò tay một chảo, trong một chớp mắt, rất nhiều địa ngục xuất hiện. Lúc này đây địa ngục, chi chít như sao trên trời, hóa thành vòng xoáy, không biết bao nhiêu. Sau đó địa ngục phía trên, lơ lửng cái này huyết sắc hình người. Huyết sắc hình người không ngừng giãy giụa, nhưng là hay là muốn bị địa ngục tầng tầng hút vào. Mặt thấy được ở đằng kia địa ngục ở trong chỗ sâu, rất nhiều quỷ chảo, mặt người, đều tại hung hăng chảo nhiếp. Ức vạn ác ma, đều phát ra tới nguyền rủa, phẫn nộ quấn quanh tại huyết sắc hình người phía trên. Mặt toàn thân khẽ động, đây là hung ác nhất, tàn nhẫn nhất, ác độc nhất, thô bạo nhất nguyền rủa, tựa hồ tại voi thần chấn ngục kình bên trong ghi lại. Bất quá lại biến hóa đi ra cái khác pháp môn, có khả năng là hắn vạn kiếp bất hoại thể cùng voi thần chấn ngục kình liên hợp lại, sinh ra đến mãnh liệt nguyền rủa, lần này ám sát người thảm rồi. A, quả nhiên, huyết nhân trên thân thể, truyền lại đi ra kêu thảm thiết, Dương Kỳ, ngươi tốt hung ác, ta không bỏ qua cho ngươi, ngươi giết chúng ta thích khách vương cung nhiều người như vậy, bổn tọa tự nhiên là muốn tìm ngươi báo thù. Lại không thể tưởng được ngươi cái này tiểu xúc sinh thực lực đạt tới loại trình độ này, điểm ấy nguyền rủa còn không làm gì được ta. Vô thượng xá thần, hư vô nhất thứ. Phanh, huyết nhân nổ tung, sở hữu tất cả nguyền rủa cũng đều tiêu diệt. Dương Kỳ phất phất tay, hết thảy hóa thành hư vô, nhàn nhạt cười nói, nguyên lai là thích khách chi vương, thích khách vương cung chủ nhân, cũng là khủng bố cấp trung kỳ tu vị, bất quá cũng không có chết. Còn đi tới đại mộ ở trong chỗ sâu, bất quá nhưng lại xa xa không là đối thủ của chúng ta. Tự lần này, ta đã thi triển nguyền rủa, tiêu diệt hắn 1/3 nguyên khí, hung uy đại giảm, nếu như đuổi giết lời mà nói, rất có thể đem người này chém giết. Thôi được rồi, mặt nói, thích khách chi vương hành tung quỷ bí, khó có thể đánh chết, chúng ta ở bên ngoài coi như bỏ qua. Tiến vào lúc này đại mộ thạch đá nguyên khí ở trong chỗ sâu, bản thân khó bảo toàn, hay vẫn là đừng, không được, hành động theo cảm tình, tìm kiếm được đạt cái kia chính thức đại mộ ngọn nguồn nói sau, chỉ cần có thể tìm kiếm được phun ra đại mộ hạt giống địa phương, ngươi hấp thu nguyên khí, thực lực tăng lên, đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, tê giờ. Cũng chỉ có cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích hoàng, còn có một người. Ngạo Thiên, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói, trên mặt hiển hiện ra cổ quái thần sắc, chẳng lẽ bốn người liên hợp cùng một chỗ, hết thảy đều tại Ngạo Thiên tính toán phía dưới, lúc này cả kinh có thể là không như bình thường, mọi người không cần nhiều muốn, có lẽ là một cái trùng hợp. Mặt vội vàng nói, cái kia Ngạo Thiên cũng không có như này thần diệu, chúng ta đều là chư thần ấn ký truyền nhân, hắn nếu như vậy thần diệu lời mà nói, đã sớm đem chúng ta giết chết, như thế nào lại chậm chạp không ra tay, điều động cái gì thích khách tới vương đến đây quấy rối chúng ta xem là một cái lớn nhất trùng hợp. Cũng thế, hiện tại không cần nghi thần nghi quỷ, chúng ta tìm kiếm được đại mộ ngọn nguồn hạt giống phun ra địa phương nói sau. Dương Kỳ cũng tỉnh táo suy tư một hồi, mọi người lần nữa xuất phát. Siêu siêu siêu, bốn người liên thủ cùng một chỗ, nhanh như điện chớp, đại mộ thạch đá nguyên khí, trong một chớp mắt bị xé nứt. Dương Kỳ cùng Mạt lần này lấy ra chính mình chính thức bổn sự. Bọn hắn trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại bọn hắn biến mất về sau, tại rất xa thạch đá nguyên khí bên trong, mấy miếng nho nhỏ phù lục, tạo ra một mảnh thạch huyệt. Chỉ có mấy trượng phương viên, một cái toàn thân y phục màu đen lão giả đầu ngồi ở trong đó, không ngừng thở dốc, theo thân hình trong lấy ra một hồ lô đan dược, sột soạt không ngừng nuốt ăn hết. Đã qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục xong, nhưng là trên người tinh khí thần như cũ thập phần suy kiệt, khó có thể nhúc nhích. Đáng giận, lúc này tiểu xúc sinh cự nhiên như thế lợi hại. Lúc này hắc y lão giả, hiển nhiên tựu là thích khách chi vương. Hắn ám sát Dương Kỳ không có có thể thành công, ngược lại bị Dương Kỳ làm trọng thương, đến hiện tại cũng không có khôi phục lại. Trong lòng của hắn kinh hãi chưa định, nếu như ta không là trở thành đại mộ người thừa kế, chỉ sợ cũng đã bị chết ở tại lúc này tiểu xúc sinh trong tay. Tiểu xúc sinh thực lực quả thực là thông thiên triệt địa, ngạo thiên khó trách ngươi lợi dụng ta, bất quá ta lại làm sao có thể bị ngươi lợi dụng. Hắn thì thào nói. Cùng lúc đó, tại đại mộ ở trong chỗ sâu, một chỗ 3.000 đẳng cấp trong tiên giới, chiến đấu kịch liệt, đang tiến hành lấy. Khoảng chừng 18 tôn cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích cao thủ, tại vây công một thiếu niên, từng cái cổ lộ chấp pháp giả, đều là vương trong vương. Chính là cùng hoang đánh chết vương một cấp bậc nhân vật, tiếp cận khủng bố cấp trung kỳ cao thủ. Những này cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích vương, tinh thần khắc độ đều là 99, còn thiếu một ít. Liên hợp lại, trưởng pháp, kiếm khí, lưỡi đao, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành dòng sông, phô thiên cái địa hướng phía chính giữa thiếu niên kia hung dữ công giết tới. Nhưng là, thiếu niên này rõ ràng thập phần cứng cỏi, tuy nhiên không có khả năng thoát khốn đi ra ngoài, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thất bại. Hắn toàn thân đều bao phủ tại một đoàn kiếm trong mưa, chính mình theo gió phiêu lãng, tại mọi người trong vây công, lăn qua lăn lại, có thể chống đỡ.